Tu La Vũ Thần, chương 653, thay đổi khó lường đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta có tâm ngụy trang, các ngươi tự nhiên không nhận ra, nếu như có thể bị các ngươi nhận ra, vậy ta còn làm sao nghịch ngợm đảo đà ơ ri. Xuân Vũ nghịch ngợm nở nụ cười, thu hồi lệnh bài sau rồi hướng Sở Phong hỏi. Vô tình sư đệ, nhớ kỹ chưa này võ văn tiên liên bộ dáng. Ân, nếu là nhìn thấy, định có thể nhận ra. Sở Phong gật gật đầu. Cái kia liền không nên ở chỗ này liền để lại, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ của ta ba vị sư tỷ, ta nghe nói đại sư tỷ ta ngày hôm nay, nhưng là từ sư tôn ta nơi đó, đã mang đến một cái tốt vô cùng đồ chơi. Trong khi nói chuyện, Xuân Vũ càng dò ra tay ngọc bắt được Sở Phong bàn tay lớn, lôi Sở Phong liền chạy trốn mà lên, hướng về khác một tòa đại điện bước đi. Ba vị sư tỷ, Xuân Vũ sư tỷ, không phải nói Phiêu Miểu Tiên Cô chỉ là thu rồi 4 tên đệ tử sao, ngươi lại từ đâu đến rồi ba vị sư tỷ? Trên đường, Sở Phong không hiểu hỏi. Là, vâng, đúng, 4 tên đệ tử A-Hát. Xuân Vũ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền sán lạn nở nụ cười, nói. Gào, ta biết rồi, ngươi khẳng định cảm thấy ta Xuân, Hạ, Thu, Đông, ta là lão đại, cho nên ta cần phải có 3 cái sư muội mới đúng, ta đối với ngươi nói 3 người sư tỷ, ngươi ngược lại không rõ đúng không? Ân, Sở Phong gật gật đầu. Nói thật cho ngươi biết đi, đó là không chi tình suy đoán lung tung, tỷ muội chúng ta 4 người, Hạ Vũ mới là đại sư tỷ, Đông Tiết là nhị sư tỷ, Thu Trúc là tam sư tỷ, mà ta người ngoài này trong mắt cái gọi là đại sư tỷ, trên thực tế là tiểu sư muội nhé. Người ta năm nay mới vừa vặn 22 tuổi, nơi nào như là đại sư tỷ nha. Nói đến chỗ này, Xuân Vũ mân mê miệng nhỏ, khuôn mặt làm nũng mại manh, cực kỳ mê người đáng yêu. Vị này Phiêu Miểu Tiên Cô đệ tử chính thức hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Phong tưởng tượng, vốn là Sở Phong cho rằng, thân là Phiêu Miểu Tiên Cô đệ tử, tất nhiên là cao ngạo đến không biên giới, nhưng cũng không ngờ rằng này Xuân Vũ dĩ nhiên là một cái như vậy bướng bỉnh khả ái nha đầu, nói là cô gái càng chuẩn xác, nói chung này Xuân Vũ tính cách Sở Phong yêu thích. Ở Xuân Vũ dẫn dắt đi, Sở Phong đi tới một tòa không là rất lớn, nhưng cũng rất là trực tiếp đại điện, này tòa giữa đại điện, có một tấm ngọc chất bàn, mà ở cái bàn kia ở ngoài, thì lại xúm lại 5 nam 3 nữ. 5 vị nam tử tướng mạo đường đường, thực lực bất phàm, trong đó 4 tên là tam phẩm vũ quân, một vị thân hình cao lớn nam tử, càng là một gã tứ phẩm vũ quân. So với cái kia 5 vị nam tử, 3 vị nữ tử càng là tuyệt vời, 2 tên tứ phẩm vũ quân, trong đó một vị càng là ngũ phẩm vũ quân, hiển nhiên nàng chính là trước đó Sở Phong ở ngoài điện cảm ứng được mạnh nhất tồn tại. Mà dứt bỏ thực lực không nói chuyện, 3 vị nữ tử bề ngoài càng là không tầm thường, đều có thể xưng được là tuyệt sắc mỹ nữ, đặc biệt là tên kia tu vi ở ngũ phẩm vũ quân nữ tử, tuy rằng nhưng từ ngũ quan đến luận, vẫn chưa tất. Nhiên, Xuân Vũ mạnh hơn bao nhiêu thế nhưng nàng độc hữu khí chất nhưng đưa nàng sấn thác rất là hoàn mỹ, nhưng cũng chính là khí chất của nàng, làm cho người ta một loại xa không thể chạm khoảng cách cảm giác. Bất kể là thực lực vẫn là khuôn mặt đẹp, nữ tử này xác thực muốn vượt qua cái khác 2 vị, bao quát Xuân Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó đừng mơ tới nữa, Sở Phong cũng biết nàng là ai vậy, nói vậy tất nhiên là danh dương Đông Phương Hải vực đại mỹ nữ Thu Trúc. Hạ Vũ sư tỷ, Đông Tiết sư tỷ, Thu Trúc sư tỷ, các ngươi xem ta mang ai tới rồi hả? Tiến vào đại điện về sau, Xuân Vũ cười hì hì la lên. Song khi mọi người đưa mắt quăng tới sau khi, nhưng cũng khác nhau trình độ trên, dần hiện ra vô cùng kinh ngạc cùng giật mình, đặc biệt là vị kia Hạ Vũ sư tỷ, càng là bản khởi khuôn mặt, lạnh giọng quát lên. Tiểu Vũ, nam nữ thụ thụ bất thân, như ngươi vậy cùng người lôi kéo, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Ôi chao nha, Hạ Vũ sư tỷ, người ta nào có lằng nhà lằng nhằng. Thấy thế, Xuân Vũ đuổi vội vàng buông ra cái kia nắm lấy Sở Phong tay, sau đó mại manh nở nụ cười, chỉ vào Sở Phong nói rằng. Hắn gọi vô tình, là cùng Uyên Ương thay Thu Thủy tiền bối cùng đi, sư tôn ban cho hắn mở ảo tiên lệnh, có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến vào võ văn tiên cảnh. Nghe được lời ấy, ánh mắt của mọi người cũng là lần nữa biến đổi, không khỏi một lần nữa xem kỹ lên Sở Phong đến, nhưng khi phát hiện Sở Phong một ít phẩm vũ quân tu vi về sau, trong mắt của tất cả mọi người, đều hiện ra thất vọng chi sắc. Bởi vì Sở Phong mang chính là bách biến sắc mặt nạ, hết thảy liền hai mắt của chính mình đều có thể che giấu, bọn họ không nhìn thấy Sở Phong chân chính hai mắt tự nhiên cũng là không nhìn thấy Sở Phong giờ khắc này trong mắt ngưng tụ 3 loại lôi đình, vì lẽ đó cũng nhìn không ra, Sở Phong bây giờ nhất phẩm vũ quân tu vi, là vận dụng đặc thù sức mạnh, đều cảm thấy Sở Phong bình thường đến cực điểm, chí ít cùng bọn họ không cách nào so với, không đem Sở Phong để vào trong mắt. Liền, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tiết ba người vẫn chưa cùng Sở Phong nói chuyện, mà là trực tiếp xoay người, còn cái khác năm vị nam tử, đều là đầy mặt ân cần cùng Xuân Vũ lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không ai để ý tới Sở Phong. Đối với loại này tình huống, Sở Phong sớm đã nhìn quen không quen, trong thiên hạ cường giả vi tôn. Trong mắt cường giả, người yếu căn bản cũng không xứng cùng bọn họ làm bằng hữu, đặc biệt là những thiên tài này, cái kia chính là như vậy. Vì lẽ đó Sở Phong cũng không có trách bọn họ cái gì, dù sao đây là nhân chi thường tình, nếu không phải trước đó Xuân Vũ cùng hắn từng có gặp nhau, nói không chắc Kim Nhật Xuân Vũ nhìn thấy hắn, cũng sẽ là dạng này xem thường thái độ. Hạ Vũ sư tỷ, ngươi không phải là có thật đồ chơi sao, nhanh lấy ra nhìn một cái nha. Xuân Vũ sôi nổi tụ hợp tới, rất là chán ngán lôi kéo Hạ Vũ tay áo. Người nhà đầu này, chỉ biết chơi, ấy, cái này là được rồi. Hạ Vũ đưa tay, chỉ hướng trên bàn một bức trên tờ giấy trắng. Đây là cái gì nha? Xuân Vũ chớp mắt to, tò mò quan sát. Đây là thay đổi khó lường đồ, chính là sư tôn bảo vật, đối với giới linh sư có lợi ích to lớn. Kim Nhật, sư tôn đem này đồ giao cho ta, để cho ta lấy tới cho đại gia tới chơi chơi. Hạ Vũ giải thích, cái này đồ có cái gì kỳ diệu địa phương sao? Xuân Vũ kế tục hỏi. Kỳ diệu đến để ngươi không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ cười đắc ý, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tia tinh thần lực liền truyền vào cái kia trên tờ giấy trắng. Vù, tinh thần lực vừa vào cái kia giấy trắng nhất thời sản sinh biến hóa, dĩ nhiên hiện lên đạo đạo hoa văn, đồng thời rất nhanh tạo thành một bức tranh sơn thủy, cùng lúc đó còn có một hàng chữ. Đó chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức họa này bên trong vài đạo thác nước. Vài đạo thác nước, đây là ý gì? Xuân Vũ kế tục hỏi, trong bức họa kia ẩn giấu đi thác nước, đồng thời một đạo so với một đạo khó có thể phát hiện, chỉ có cường đại giới linh sư mới có thể nhìn thấy. Sau khi xem, nhưng dùng ngón tay đem đáp án viết ở này họa quyển bên trên, nếu là đáp án chính xác, đem phải nhận được một luồng đặc thù sức mạnh, có thể cường hóa của ngươi tinh thần lực, nếu là đáp án sai lầm, cũng sẽ đạt được một luồng đặc thù sức mạnh, chỉ có điều nguồn sức mạnh này không chỉ sẽ không cường hóa tinh thần lực, ngược lại sẽ suy yếu của ngươi tinh thần lực. Hạ Vũ giải thích. Đã vậy còn quá thú vị. Nghe được Hạ Vũ sau khi giải thích, Xuân Vũ vui vẻ khua tay múa chân, chừng hai mắt liền bắt đầu cẩn thận điều tra lên. Cùng lúc đó, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều là không khỏi tiến tới gần, cẩn thận quan sát bộ này cái gọi là thay đổi khó lường đồ. Cách chương.